Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, Hắc kiếm quỷ tòa. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Âu Dương trong tay quang năng quỷ nhận mỗi lần huy động liền sẽ nhấc lên một đạo kiếm quang. Mà bởi vì hắn huy động tốc độ thật sự là quá nhanh. Mà quang năng quỷ nhận công kích khoảng cách cùng phạm vi lại là tại quá rộng duyên cớ. Toàn bộ trong đại sảnh đều là đầy trời kiếm quang. Sắc bén sát cơ tràn ngập trong đại sảnh. Dương Phong công kích đồng dạng là vô cùng sắc bén. Trong tay hắn sắc bén đoản kiếm đã hoàn toàn gây dựng lại trở thành một thanh sắc bén trường ước. 7 thước sơn trường kiếm màu đen. Toàn thân cao thấp tản ra nồng đậm sát cơ đến. Trong tay hắn sơn trường kiếm màu đen mỗi một lần huy động liền sẽ nhấc lên một trận sắc bén kiếm. Khí. Múa trong đại sảnh, nhấc lên một trận gió mát, đồng thời đang xuất thủ tiến công thời điểm, Âu Dương Uống Dương Phong phối hợp ăn ý đến cực hạn. Từ xa nhìn lại, trong đại sảnh Lam Phong đã bị vô số lộng lẫy kiếm quang bao vây. Không thể không thừa nhận, Âu Dương cùng Dương Phong hai người trong nháy mắt bạo phát đi ra chiến đấu lực là khá kinh người. Thấy một bên Bạo Hùng cùng sở binh đám người trên mặt đều là không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tới. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là người bị trọng thương. Căn bản là vô pháp tham chiến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn giữa sân này chiến đấu kịch liệt. Trong lòng đối Lam Phong tràn ngập nồng đậm kính sợ cùng bội phục. Bởi vì lúc trước ba người này cường thế vây công phía dưới Lam Phong không chỉ có không có có nhận. Đến bất cứ thương tổn gì còn trong nháy mắt đem Long Tiền cho miểu sát. Bởi vì lúc này giờ phút này Lam Phong cho dù là đối mặt hai người siêu cường vây công cũng là lộ ra Phong khinh vân đạm, không có bối rối chút nào. Trên mặt càng là treo nhàn nhạt nụ cười đến. Từ đầu đến cuối hắn đều đứng tại dưới chân hắn không biết khi nào nổi lên vòng tròn bên trong. Di chuyển tốc độ tới. Trong bất chi bất giác, Thái cực toái bộ đã lặng yên ở giữa khởi động. Đáng chết, đánh lâu không xong. Dương Phong cùng Âu Dương sắc mặt hai người tại thời khắc này đều là trở nên cực độ địa khó nhìn lên. Giờ này khắc này hắn có thể nói là đem hết toàn lực a. T, cái này đáng chết tạp chủng. Sao có như thế sức chịu đựng? Dương Phong sắc mặt tái nhợt, cực kỳ khó coi. Thời gian dài điên cuồng tiến công trong cơ thể hắn lực lượng gần có lẽ đã hao hết sạch. Nhưng mà đối diện Lam Phong lại là ngay cả khí đều không có thở một chút. Bất luận bọn họ công kích như thế nào xảo trá. Bất luận bọn họ công kích tốc độ cùng tần suất như thế nào mau lẹ. Tựa như đối Lam Phong một chút dùng đều không có. Liền tựa như nhất quyền đánh vào trên bông. Tràn ngập cảm giác bất lực cảm giác. Giờ khắc này. Dương Phong cùng Âu Dương thật sâu cảm nhận được người nam nhân trước mắt này cường đại. Cho dù là tâm cao khí ngạo như bọn họ, cũng không thể không thực lực tuyệt đối trước mặt tâm phục khẩu phục. Cũng là trong tay hắn này một thanh nho nhỏ long thứ. Liền có thể ngăn cản được bọn họ sở hữu công kích. Bạch, Dương Phong thân thể ngửa về sau một cái. Hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát Lam Phong công kích. Sau đó trong nháy mắt ra hắn cùng Lam Phong khoảng cách hướng về hậu phương thối lui cùng một bên. Âu Dương song song đứng chung một chỗ. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, nhìn lấy đối diện thẳng tắp mà đứng Lam Phong ngay cả khí tức đều không có chút nào hỗn loạn Lam. Phong, Dương Phong cùng Âu Dương sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Từng ngụm địa thở hổn hển, giận mắng thanh âm thì là từ Dương Phong miệng bên trong truyền ra. Đáng chết, gia hỏa này vì gì cường đại như thế? Nghe được Dương Phong lời nói, Âu Dương trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ đến. Xem ra, chúng ta tựa hồ đem chính mình cho hố tiến đến. Làm sao bây giờ? Dương Phong thần sắc băng lãnh, trên mặt che kín nồng đậm không cam lòng. Trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn có thể làm sao bây giờ? Đều đến một bước này. Chẳng lẽ còn có đường lui có thể nói? Làm sao cũng phải để hắn đánh đổi một số thứ. Dạng này người phía sau mới. Chấm ngoặc kép, Âu Dương gấp nắm chắc tay bên trong quang năng quỷ nhận. Trong lòng hiện lên một tia cơ trí chi mang đến. Đón đến, Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi dùng một chiêu kia đem hắn cho vây khốn, còn lại giao cho ta. Nghe được Âu Dương lời nói, Dương Phong hít sâu một hơi, lập tức vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Tốt, vậy ta, chấm ngoặc kép, uy, ta nói các ngươi hai cái thương lượng lâu như vậy. Thương lượng xong đối sách không có. Tiểu gia ta đều không đợi được kiên nhẫn. Dương Phong lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lam Phong này không kiên nhẫn uể oải thanh âm chỗ cắt ngang. Hắn lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, liền nhìn đều không có nhìn Âu Dương cùng Dương Phong liếc một chút. Lạnh nhạt nói, các ngươi muốn tại là lại không ra tay lời nói, ta muốn phải ra chiêu. Giờ khắc này Lam Phong lại lần nữa lộ ra hắn vô lại một mặt. Muốn chết, nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy Lam Phong bộ dáng, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng đến. Hít sâu một hơi, gấp nắm chắc tay trưởng sơn trường kiếm màu đen, sau đó nhẹ nhàng địa đè xuống nơi tay cầm cái nút. Từng đầu màu đen nhánh dây nhỏ bắt đầu từ tay cầm cuối cùng lan tràn mà ra, đem hắn cầm kiếm tay phải cho bao quanh địa quấn chặt lấy, khiến cho cánh tay hắn có thể trường kiếm tựa như hòa làm một thể. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, Dương Phong đùi phải bỗng nhiên phát lực, cả người giống như một chi cách huyễn tiễn đồng dạng nhanh như thiểm điện mà đối với Lam Phong chạy. Đi, mười mấy mét khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Giờ này khắc này, Dương Phong thể nội tất cả lực lượng tại thời khắc này đều quán chú đến hắn cầm kiếm cánh tay bên. Trong, nắm chặt trong tay sơn trường kiếm màu đen đâm thẳng Lam Phong ở ngực mà đi. Giống như đêm tối dưới này hiện lên trướng mắt quang hoa. Hắc kiếm quỷ tòa, ngay tại sở binh bọn người coi là Dương Phong một kiếm này là đâm thẳng trong nháy mắt. Tại màu đen nhánh bảy thước hắc phong khoảng cách Lam Phong chỉ có không đến nửa mét khoảng cách. Thời điểm, Dương Phong bỗng nhiên đè xuống trường kiếm trong tay của hắn nơi tay cầm cái nút. Băng lãnh tiếng hét phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Theo Dương Phong lời nói rơi xuống, trong tay hắn hắc kiếm thân kiếm trong lúc đó toát ra từng dãy hình tròn lỗ nhỏ đến. Vô số màu đen nhánh dây nhỏ từ thân kiếm hai bên hình tròn lỗ nhỏ bên trong toát ra. Giống như một đóa nở rộ đóa hoa màu đen đồng dạng đối Lam Phong phun trào mà đi. Đem hắn thân thể hoàn toàn bao phủ bên trong. Giờ khắc này, Dương Phong trong tay hắc kiếm xuất hiện hắc sắc dây nhỏ không còn là nở rộ đóa hoa màu đen, mà là tại những quỷ dị đó dây nhỏ phía dưới hình thành một trương đại tướng Lam Phong cho ở. Mà hắc kiếm sắc bén kia mũi kiếm thì là ta thế không giảm mà đối với Lam Phong thân thể đâm tới. Nhanh đến cực hạn, suy suy suy, chấm ngoặc kép, vô số hắc sắc dây nhỏ trong lúc đó cải biến quỹ tích từ Lam Phong trên đỉnh đầu bay thấp mà xuống. Hình thành một trương màu đen nhánh đại tướng Lam Phong tại mặt đất đồng thời. Vô số dây nhỏ chính là chui vào đến cứng rắn sàn nhà bên trong. Đem cái này đại triệt bệ đến cực kỳ chặt chẽ khiến cho nó thành làm một cái lồng chim. Mà Lam Phong thì là bị giam tại chim trong lồng tiểu điều. Hạn chế đại đa số hành động. Đây hết thảy biến cố. Vẻn vẹn trong nháy mắt hoàn thành. Nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp. Có ý tứ. Đối mặt Dương Phong thế công, nhìn lấy hắn đâm tới sắc bén hắc kiếm, Lam Phong mỉm cười, không có chút nào bối rối. Tại Dương Phong hắc kiếm đâm tới trong nháy mắt, tay phải hắn chậm chậm địa nhô ra. Tại Dương Phong tức giận dưới ánh mắt đem hắn đâm tới hắc kiếm cho kẹp lấy. Đáng chết, lại là tay không tiếp kiếm. Công kích bị Lam Phong khinh địch như vậy địa tới. Dương Phong trên mặt lộ ra nồng đậm phẫn nộ cùng vẻ không cam lòng tới. Cái này đáng chết hỗn đản. Lần trước tại Tô Hàn Yên biệt thự trong hoa viên Lam Phong cũng là dùng một chiêu này nhục nhã hắn. Bây giờ gia hỏa này còn dám tới. Chết đi. Bất quá. Rất nhanh Dương Phong trên mặt liền lộ ra một tia băng lãnh vẻ đăm chiêu đến. Tràn ngập sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bá. Theo Dương Phong lời nói. Hắn không chút do dự buông ra nắm chặt trong tay hắc kiếm. Thân thể hướng về một bên tránh đi. Quang năng vạn kiếm. Tại Dương Phong thân thể vừa mới hướng về một bên tránh đi trong nháy mắt. Chướng mắt kiếm quang đem Lam Phong ánh mắt chỗ chiếu sáng. Tại cái kia một đôi con mắt màu đen bên trong, vô số kiếm quang chính mang theo nồng đậm sát cơ đối Lam Phong bất ngờ mà đến. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Giờ khắc này, Âu Dương không chút do dự động đến hắn sát chiêu. Duy nhất một lần đem quang năng quỷ nhận đại bộ phận năng lượng chỗ hao hết sạch. Giờ khắc này, Âu Dương trong tay quang năng quỷ nhận liền giống như một cái cải tiến Gatlin. Vô số kiếm quang từ quang năng quỷ nhận bên trong phun trào mà ra. Nhanh đến cực hạn, vô số kiếm quang đem Lam Phong bao vây. Tại Dương Phong hắc kiếm chế tạo ra chim trong lồng căn bản là không chỗ trốn tránh. Lam Phong hành động toàn bộ bị hạn chế. Đây chính là Âu Dương cùng Dương Phong hai người phối hợp phía dưới đủ khả năng bộc phát ra sát. Chiêu mạnh nhất, cũng là bọn hắn tối cường kỹ năng. Cũng là bọn họ sau cùng bài cùng hy vọng cuối cùng. Thắng, thì làm vương. Bại, thì làm giặc. Phong ca, nhìn lấy một màn này. Bạo Hùng cùng sở binh các loại trong lòng người tràn ngập nồng đậm bất lực cùng lo lắng. Quát lớn thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bạch, nhìn lấy một bên Bạo Hùng. Dương Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Cưỡng để một hơi. Nhanh như bôn lôi mà đối với Bạo Hùng bắn tới. Tuy nhiên bọn họ xác định Lam Phong nhất định vô pháp lập tức bọn họ cái này liên thủ phối hợp phía. Dưới một đòn mãnh liệt. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Dương Phong nhất định phải ở thời điểm này nghĩ kỹ đường lui. Sở hữu hắn phóng tới Bạo Hùng bọn người. Muốn đem bọn hắn lấy ra làm con tin. Coi là dạng này liền vây khốn ta. Nhìn lấy này nhanh như thiểm điện địa thứ đến lộng lẫy kiếm quang. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Lam Phong trong tay long thứ vạch phá lồng giam thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Hắn thân thể lưu lại một đạo tàn ảnh quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép. Tại Lam Phong thân thể biến mất trong nháy mắt, vô số kiếm quang đem trong lồng giam, Lam Phong thân ảnh xuyên thủng. Đồng thời kiếm quang ta thế không giảm địa thứ nhập hậu phương trong trụ đá. Lưu lại từng đạo chướng mắt dấu vết tới. Chết đi, nhìn lấy này bị xuyên thủng, Lam Phong. Âu Dương trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn đến. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thật là chết, nhưng mà... Trong lúc đó đạm mạc thanh âm lại là tại Âu Dương bên tai trong lúc đó vang lên. Khiến cho đến thân hình hắn trong lúc đó ngưng kết. Trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc tới. Tuy nhiên cái này một vòng chấn kinh cùng hãi nhiên rất nhanh liền hóa thành nồng đậm tái nhợt cùng. Thống khổ, sắc bén long thứ dễ dàng xuyên thủng áo quần hắn. Đâm vào đến trong thân thể của hắn. Bạch, Âu Dương chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo hắc sắc bóng dáng biến mất tại hắn trong tầm mắt. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, bộ ngực hắn chỗ đã hiện ra một cái lỗ máu, không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch phun ra ngoài. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Âu Dương chỉ cảm thấy ở ngực đau xót, cũng nhịn không được nữa. Miệng bên trong phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch tới. Một bên khác, Dương Phong đã xuất hiện tại Bạo Hùng bọn người chỗ cạnh ghế salon. Nhìn lấy thân chịu trọng thương Bạo Hùng bọn người, Dương Phong trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Đưa tay phải ra đối không có chút nào sức chống cự lôi báo chộp tới. Mấy người các ngươi ở chỗ này xem kịch thấy còn thoải mái à? Chết cho ta đến đây đi. Muốn chết, nhìn lấy Dương Phong tay đối lôi báo chộp tới. Bạo Hùng trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Cố nén kịch liệt đau nhức. Nắm chặt quyền đầu hung hăng đối Dương Phong đập tới. Cút, Dương Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Trong tay hiện ra một cây chủy thủ. Mang theo cực kỳ nhanh chóng độ đối Bạo Hùng trái tim đâm tới. Tốc độ xuất thủ nhanh đến một bên lôi báo chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. Cho dù là Bạo Hùng giờ phút này có thể thấy rõ ràng Dương Phong công kích quỹ tích. Thế nhưng là thân chịu trọng thương hắn căn bản cũng không có mảy may sức chống cự. Muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Phong chủy thủ trong tay đối hắn đâm tới. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, tại Bạo Hùng bọn người kinh ngạc trong ánh mắt, Dương Phong thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở đại sảnh cuối cùng trong vách tường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.